Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 152, thành Sangeler. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại nhân, người phải rời khỏi trấn nhỏ. Scott chợt đứng lên, ngày hôm nay bọn họ mấy cái được vời tập hợp đến phủ lãnh chúa. Lại không nghĩ rằng nghe được loại tin tức này, ngươi lời nói này thật giống như ta muốn thoát khỏi xâm lâm trấn nhỏ tựa như. Ta là đi mép nhà, bái kiến Sangeler bá tước, nguyên nhân mà, các ngươi hiểu, trộm cướp vấn đề ung dung giải quyết, mép vậy dự định về nhà, là đường muốn đi theo cùng đi, chẳng những có thể bái kiến Sangeler bá tước, còn có thể đến thành lớn đi xem. Suy hướng bước kế tiếp xâm lâm trấn nhỏ phát triển. Đại nhân, đó là Sangeler bá tước à? Chúng ta đều nghe qua hắn danh hiệu. Hắn có thể đáp ứng không? Raphael nhỏ giọng hỏi. Đại nhân là thần tứ kỵ sĩ. Hơn nữa cũng là lãnh chúa. Sangeler bá tước dựa vào cái gì không đáp ứng? Hơn nữa, mép tiểu thư theo lãnh chúa đại nhân lưỡng tình tương duyệt. Sangeler bá tước làm sao sẽ ngăn cản? Scott tùy tiện nói. Decker thận trọng hỏi, ta nghe nói Sangeler bá tước chỉ có một nữ nhi. Đúng vậy, thế nào? La đường nhìn về phía Decker. Vậy hắn sẽ cho phép con gái mình gả đến xâm lâm trấn nhỏ sao? Coi như là hắn đồng ý gả cho đại nhân, lớn hơn có thể cũng là để cho đại nhân ở lại thành Sangeler chứ. Scott theo Raphael cũng không lên tiếng. Khả năng này rất lớn à. Nhiều ít quý tộc lãnh chúa, bởi vì chiến tranh bị thương hoặc là những nguyên nhân khác, không có con cháu, hoặc là chất tử, ngoại sanh cái gì thừa kế, hoặc là chính là chiêu cái nữ tế thừa kế, thậm chí còn có cho nữ nhi chiêu cái ở rể, để cho cháu trai thừa kế. Bọn họ đều nhìn về la đường. Lãnh chúa đại nhân sẽ không bị chiêu là ở rể chứ? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta là sẽ không ở rể. Ta vậy sẽ không rời đi xâm lâm trấn nhỏ. Nơi này là nhà ta. Ta sẽ để cho nơi này đổi được theo thành Sangeler. Không, so thành Sangeler hơn nữa sầm uất. Được rồi, kêu các ngươi tới chỉ là thông báo các ngươi. Ta không có ở đây thời điểm. Có phiền toái có thể tìm Catherine hỗ trợ. Gặp tình huống khẩn cấp, có thể bóp vỡ khối mộc bài này. Scott, ngươi biết làm sao dùng. Scott, ngươi không có chuyện gì thời điểm, có thể hơn theo mèo thần bút thân cận một chút. Có lẽ ngươi thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Scott đầu óc mơ hồ. Bút chính là lãnh chúa đại nhân nuôi vậy chỉ mèo đen. Nghe nói mỗi ngày thịt cá, ăn uống đàng hoàng, nhưng mà tại sao kêu mèo thần? Chẳng lẽ con mèo kia có chỗ nào thần kỳ? Đại nhân, vậy ngươi đi bái kiến Sangeler bá tước, phải dẫn lễ vật gì? Raphael hỏi, ngươi đi bái kiến mép tiểu thư phụ thân, tổng không thể tay không chứ? Lễ vật ta đã chuẩn bị xong, ngươi không cần bận tâm, nhớ. Đoạn này thời gian để cho mọi người bắt chặt thời gian nung gạch. Vậy cầm bờ sông đất phòng xây. Ta đã theo Catherine nói xong. Hong gió gạch mộc, tưới nước lạnh nhưng chuyện đều có thể tìm nàng hỗ trợ. Nhưng phải chú ý, tận lực đừng quấy rầy nàng nghiên cứu ma dược. Hoặc là còn có thể để cho Banja và Coranti thử một chút. Đại nhân, vậy ta cho ngài chuẩn bị ngựa xe. Decker vừa nói vừa muốn đi ra. Không cần, ta không ngồi xe ngựa. Trấn nhỏ còn có cái gì cần thiết đồ, lập tức liệt cái tờ đơn. Ta sẽ lúc tới, thuận tiện sẽ mua đến. Tiền vàng cái gì ta đều mang đi. Mép, có thể bay mau hơn chút nữa sao? La đường cưỡi ở trên cây chổi, ôm mép eo, trừ cây chổi có chút cắc, gió có chút lớn ra. Những phương diện khác hắn cũng rất hài lòng. Lại mau, liền sẽ nửa đêm đến thành Sangeler. Hiện ở cái tốc độ này, có thể buổi sáng đến. ta sẽ đem ngươi thả vào cửa thành. Làm sao thấy ta phụ thân? Để cho hắn đồng ý. Nhìn chính ngươi, La Đường chớp mắt mau. Đây là cho khảo nghiệm ta à? Bất quá đây đối với hắn mà nói coi là chuyện sao? Không thành vấn đề, ngươi để cho bá tước phủ đầu bếp chuẩn bị xong bữa ăn tối. Ta sẽ ở trước chạng vạng tối tiến vào lâu đài. La Đường mặt đầy tự tin, mép cũng không biết La Đường từ đâu tới những thứ này tự tin. Muốn cầu gặp nàng phụ thân nhiều người, cũng không mấy cái có thể thành công. Bất quá nàng vậy không hỏi nhiều. Nếu La Đường nói có thể, nàng chỉ tin tưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, La Đường thấy được một tòa thành lớn. Cao ngất trên tường thành có binh lính đang đi tuần. Cửa thành cũng có cự mã cọc. Rất nhiều người cầm binh khí trú đóng. Một số người đứng xếp hàng tiếp nhận kiểm tra ra vào cửa thành. Ở ngoài thành cách đó không xa một cái rừng cây. Mép đem La Đường buông xuống, ta ở bá tước lâu đài chờ ngươi. Liền đi như vậy à? Đều không nói cho ta đề phòng gì. Không phải là vào thành sao? Thật đơn giản, La Đường đi tới cửa thành vùng lân cận. Thấy mỗi một người vào thành thời điểm, trên mình đều mang một khối lệnh bài. Hắn không có, nhưng là hắn có tiền. Vị này huynh đệ, ta lệnh bài thất lạc. Ngươi mang ta đi chung vào thành được không? Ta đi trong thành nhờ cậy thân thích. Đồng bạc này là cho ngươi. La Đường ngăn cản một cái người đánh xe. Phải, nhưng ta muốn hai đồng bạc. La Đường nhịn đau lại mò ra một đồng bạc lung lay một chút. Sau khi đi vào cho ngươi, đến cửa thành, cái đó đánh xe theo canh phòng lên tiếng chào hỏi. Tam ca, đây là cho ngài mang trà ngon. Không đủ nói sau à? Canh phòng căn bản không hỏi một tiếng La Đường chuyện. Hơn nữa La Đường phát hiện thật là nhiều người kín đáo đưa cho canh phòng một đồng bạc, sau đó liền bị cho đi. Sát, hắn hoa nhiều, bất quá La Đường vậy không so đo, lại cho người nọ một đồng bạc, sau đó xoay người chui vào một cái ngõ hẻm rời đi. Sangeler bá tước lâu đài rất dễ tìm, cũng không phải là cái gì theo núi xây dựng, mà là ngay tại trung ương thành. Cao nhất tòa kia kiến trúc chính là, chỉ là chui vào trong thành dễ dàng, chui vào lâu đài khó khăn. Bất kỳ một vị lãnh chúa, đối với nhà mình ăn tất cả đều là phá lệ coi trọng. Bất quá cái này cũng không làm khó được La Đường. Hắn trước khi tới, liền nghĩ xong biện pháp. Ngươi nói gì sao? Ngươi cấp cho bá tước đại nhân hiến bảo. Một người thị vệ bộ dáng người nhìn từ trên xuống dưới La Đường. Không sai, là trọng bảo, ngươi xem bên kia, cũng là muốn hiến bảo. Phỏng đoán cùng bá tước đại nhân có rảnh rỗi tiếp gặp ngươi thời điểm. Hẳn là cuối tháng, xếp hàng đi, thị vệ chỉ bên cạnh, một đống người tụ tập ở đó. La Đường, ta kế hoạch A cứ như vậy bị tễ điệu. Khá tốt. Ta có kế hoạch B, ta đây là trọng bảo, mép tiểu thư khẳng định vô cùng thích. La Đường nói lần nữa, ừ, cho bá tước phủ tiểu thư, đây chính là bá tước đại nhân sủng ái nhất người. Là thứ gì, người xác định mép tiểu thư sẽ thích, ta có thể nói cho ngươi, nếu như tùy tiện lấy cái gì đá quý các loại đi ra, đó là tuyệt đối không được, dĩ nhiên không phải. Là một khoản nước hoa. La Đường tự tin cười. Thích nước hoa mà thôi. Còn lấy là thứ tốt gì đây? Nước hoa vật này, trong thành thì có được bán. Vô luận là kia vương quốc sản xuất, chúng ta mép tiểu thư sẽ không có sao. Ngài là địa phương nhỏ tới đi. Thật không có gặp qua cảnh đời. Thị vệ mặt đầy khinh thường. Nước hoa ở các ngươi đó có thể là thứ tốt. Nhưng mà tiểu thư gặp nhiều, nếu như cái món này nước hoa, chẳng những phương thơm di nhân, còn có thể đuổi muỗi chỉ ngứa đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans-chuyện-kia-không-hay